Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, hội nghị kết thúc. Hokage lâu, tầng 3 phòng họp lớn. Cửa phòng họp cửa sổ đóng chặt, che cản mưa gió, cũng để cho không khí trở nên có chút vẩn đục. Tuổi trẻ ninja tố chất thân thể tốt, còn chưa phát giác khác thường. Nhưng đệ tam cùng hai vị trưởng lão dù sao hơn 50 tuổi thân thể. Mỏng manh dưỡng khí để bọn họ cảm giác có chút bực mình. Choáng váng, làm bọn hắn choáng váng không chỉ là vẩn đục không khí. Còn có không ngừng chuyển biến xấu thế cục. Có Hyuga Hayashi chủ trì, hội nghị đều đâu vào đấy tiến hành. Hyuga Hayashi đối với bọn họ cung cung kính kính. Đối Uchiha ba người lại lời nói lạnh nhạt. Tràng diện bên trên thoạt nhìn bọn họ hình như đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng làm bọn hắn kỳ quái là, ám bộ quyền lực và trách nhiệm tại dần dần giảm bớt. Theo tung hoành đi không cố kỵ Hokage lệ thuộc trực tiếp. Biến thành chỉ có thể làm bảo vệ, truyền tin, giám sát che mặt ninja. Đệ tam bọn họ còn chưa hiểu vì cái gì. Uchiha đã nâng lên ám bộ đối nội cái cuối cùng chức năng. Aozora dò hỏi. Phía trước hội nghị cấp cao quyết định để ám bộ tiếp nhận phòng giữ phòng vệ quyền lực. Bây giờ vẫn là như cũ sao? Hyuga Hayashi cau mày nói. Hokage đại nhân, lấy bây giờ ám bộ quy mô xác thực không cách nào gánh chịu phòng giữ phòng vệ trách nhiệm. Bất quá Uchiha tộc địa quá mức xa xôi. Chấm ngoặc kép, Fugaku mở miệng nói. Chúng ta Uchiha phía trước tộc địa bây giờ phần lớn không người ở lại. Chúng ta có thể, chấm ngoặc kép, không thể. Sarutobi Hiruzen ba người vội vàng lên tiếng. Mặc dù lấy thế cục hôm nay, rốt cuộc bất lực tiêu diệt Uchiha. Nhưng bọn hắn không muốn phủ định chính mình lúc trước quyết định. Mitokado Homura rất nhanh phản ứng nói. Uchiha mới tộc địa là lúc trước kế hoạch xong. Là phối hợp toàn bộ Konoha phòng ngự. Không thể tùy tiện rời khỏi. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta đem một bộ phận tộc nhân chuyển tới cũ tộc địa có thể chứ? Lúc này Mitokado Homura lập tức liền có lý do. Các tộc đều là thống nhất quy hoạch. Phân tán hai phe không thích hợp quản lý. Fugaku cả giận nói. Như vậy chúng ta tại Konoha Bắc Khu xây dựng một cái bộ cảnh vụ phân bộ cùng ký túc xá cũng có thể. Đi, nhìn xem nổi giận Fugaku. Mitokado Homura xoay mở đầu. Hyuga Hayashi không chút nào không sợ. Lạnh giọng quát. Fugaku bộ trưởng. Hiện tại là hội nghị cấp cao. Xin ngươi chú ý lời nói của mình. Bảo trì đối trưởng lão tôn kính. Quở trách xong Fugaku. Hyuga Hayashi ấm giọng đối Sarutobi Hiruzen nói. Trong thôn bây giờ cần bộ cảnh vụ tuần phòng thủ vệ. Phía trước di chuyển kế hoạch không thể thay đổi. Mà trong thôn hiện tại tài chính cũng khẩn trương. Nếu không để bộ cảnh vụ lấy nhàn tản ám bộ trụ sở huấn luyện xây dựng phân bộ A. Sarutobi Hiruzen nghe lấy Hayashi đề nghị. Thói quen gật đầu. Nhưng mà điểm xong đầu. Sarutobi Hiruzen liền hối hận. Những cái kia trụ sở huấn luyện có thể là tiêu phí số lớn kinh phí chế tạo. Vậy mà lúc này Hyuga Hayashi đã tuyên bố. Như vậy. Liên quan tới ám bộ sự tình liền trao đổi xong. Tiếp xuống mọi người còn có cái gì đề nghị? Sarutobi Hiruzen phát giác có chút không đúng. Xoa nhẹ xuống mi tâm. Nói, mở lâu như vậy sẽ. Mọi người cũng mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi 20 phút. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy. Đẩy ra phòng họp cửa lớn đi. Mitokado Homura, yêu tế tên Koharu cùng Sunet vội vàng đuổi theo. Mọi người kinh ngạc xuống. Cũng top 5 top 3 đi ra phòng họp. Đến hành lang đi lên xem mưa. Mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Bất quá xem ra còn muốn tiếp theo đoạn thời gian. Hành lang một góc. Inosika cho ba người tại xem múa. Chuẩn xác mà nói. Là Inosika cho ba người cùng một chỗ. Inoichi một người xem múa. Chu gia lực chú ý tại trong tay đùi gà. Shikaku thì là tựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Shikaku nói, Inoichi, Fugaku cùng ngươi nói hắn cùng Hayashi liên thủ rồi sao? Chu Gia cùng Inoichi đồng thời quay đầu nhìn hướng hắn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Chu Gia cầm đùi gà, hỏi, Hayashi không phải rất công chính sao? Thậm chí còn có chút nghiêng về Hokage đại nhân. Người xem hắn đối Hokage đại nhân bao nhiêu cung kính, mà đối Uchiha thì là động một chút lại quát lớn. Inoichi không có nhẹ có kết luận, cẩn thận hồi tưởng sẽ. Sau đó ánh mắt sáng lên nói, Uchiha thật không đồng dạng. Đúng vậy a. Shikaku hít một tiếng, đem ánh mắt nhìn hướng cái kia đi theo Fugaku sau lưng thiếu niên. Chu Gia cố gắng chuyển động não, sau một lát mới nghĩ rõ ràng, cắn miệng đùi gà, bổ sung xuống vừa rồi tiêu hao tế bào não. Chu Gia hỏi, Shikaku, người nói Hayashi vì sao lại giúp Fugaku a? Hyuga cùng Uchiha có thể là như nước với lửa. Shikaku ánh mắt chớp động, sau đó nói, Uchiha có khả năng cho Hyuga Hokage không nguyện ý cho đồ vật đi. Ngoặc kép, phòng họp cái khác Hokage trong văn phòng. Sarutobi Hiruzen ngồi tại chuyên môn trên ghế đốt lên thuốc lá đấu. Bất quá một lát, khói mù lượn quanh liền bao phủ hắn. Yêu tế tên Koharu nhíu mày, nói, Hiruzen, đừng rút, suy nghĩ thật kỹ xuống ứng đối ra sao tiếp xuống hội nghị đi. Hôm nay Uchiha quá kỳ quái. Mitokado Homura lấy kính mắt xuống, trong mắt mất đi tiêu điểm. Sarutobi Hiruzen sâu sắc hít một hơi khói, bằng vào thuốc lá kích thích, hắn thanh tỉnh rất nhiều, khẳng định nói, Uchiha nghĩ không phải Hokage vị trí. Cái gì? Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu kinh ngạc lên tiếng. Sunet gật đầu nói, lão đầu tử, người nói không sai, nếu như Uchiha thật muốn tranh đoạt Hokage vị trí, bọn họ vì cái gì phải suy yếu ám bộ? Ám bộ có thể là Hokage lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Yêu tế tên Koharu nghi ngờ nói, sao lại có thể như thế đây? Nếu như Uchiha không muốn mưu cầu Hokage vị trí, bọn họ vì cái gì muốn đùa nghịch nhiều như vậy mánh khóe? Mitokado Homura cũng là không thể tin nói, Hokage không phải Uchiha chấp niệm sao? Không có người có khả năng giải thích. Sunet nhìn xem còn chấp nhất tại Uchiha ba người, nhẹ nhàng lắc đầu, ở vào người đứng xem nàng nhìn ra nhiều thứ hơn. Bất quá cái kia lại làm nàng chuyện gì chứ? Hóng hóng gió, nghe một chút mưa, 20 phút thoáng qua mà qua. Tiến vào phòng họp, dưới sân tất cả mọi người tinh thần rất nhiều, nhưng ba vị cao tầng không biết là già nua vẫn là nguyên nhân khác, khôi phục không quá tốt. Sarutobi Hiruzen đám người ngồi đủ về sau, tuyên bố, hội nghị tiếp tục bắt đầu. Ta vừa rồi tiếp vào tiền tuyến tình báo. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 20 phút căn bản không đủ để cho đệ tam bọn họ tìm ra Uchiha chân chính mục đích. Nhưng hội nghị không thể trực tiếp kết thúc. Bởi vậy Sarutobi Hiruzen bọn họ muốn dùng chiến tranh chủ đề chống nổi nửa tràng hội nghị. Bất quá Uchiha sao lại từ bỏ ý đồ? Fugaku nói thẳng, Hokage đại nhân, những chuyện này để Jiraiya chính mình quyết đoán liền tốt. Hiện tại ninja phản bội Danzo sự tình càng trọng yếu hơn. Sarutobi Hiruzen nói, tiền tuyến chiến tranh liên quan tới Konoha tồn vong, cũng không phải là việc nhỏ. Mới đi qua tam chiến, mọi người đối với chiến tranh sợ hãi vẫn còn. Bởi vậy dưới sân đệ tam người ủng hộ càng nhiều. Đúng vào lúc này, Hyuga Hayashi chen miệng nói, theo ta được biết, gần nhất chúng ta cùng làng mây ở vào trong lúc giằng co, tạm thời chưa có chiến sự lo. Sarutobi Hiruzen nghe vậy trì trệ, sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn không nghĩ tới trung lập Hyuga vậy mà trước mặt mọi người phản bác chính mình. Fugaku thừa cơ nói, để Jiraiya cảnh giác liền tốt, chúng ta tiếp tục thảo luận ninja phản bội Danzo sự tình. Xét lại ở đây ninja thần sắc, Sarutobi Hiruzen biết lại cưỡng ép nói sang chuyện khác không được. Thế là chỉ có thể thỏa hiệp. Danzo phản thôn ảnh hưởng cực lớn, phải xử lý sự tình rất nhiều, như kết giới biến động, ám bộ phân biệt công tác cùng với các loại vì dự phòng Danzo tiết lộ tình báo mà đem thôn kế hoạch tiến hành sửa đổi. bởi vì lúc trước xử lý qua Orochimaru phản thôn. Bởi vậy Sarutobi Hiruzen rất có kinh nghiệm, xử lý phải có đầu không lộn xộn. Trong đó, tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe. Vô luận là Fugaku vẫn là Hayashi đối với đệ tam đưa ra phương án đều không nhắc tới ra một chút chất vấn trở lên, chính là đối ninja phản bội Danzo đến tiếp sau sự tình an bài. Mặc dù chúng ta sẽ mau chóng đem Danzo bắt, nhưng vẫn là mời chư vị làm tốt kém nhất tính toán. Nếu như không có nghi vấn lời nói, như vậy hội nghị như vậy kết thúc. Đệ tam muốn kết thúc hội nghị, có thể là ngồi tại hàng thứ nhất trung ương hai người cũng không đáp đáp. Chậm đã, Hyuga cùng Uchiha lần thứ nhất có kinh người ăn ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.